Thập Phương Võ Thánh, chương 38 luận bàn 2. Góc truyện audio.com. Này lần thứ nhất, Trình Thiếu Cửu liền dùng tới thạch bì toàn bộ thực lực. Khí huyết cổ động dưới, trên người hắn cơ bắp hơi hơi bành trướng, hai quả đấm nổi lên một lớp bụi trắng. Trong lúc hành tẩu bộ pháp thành gió, hai tay tựa như kình nỏ bắn ra mà ra. Bành, bành, này hai quyền đều bị cản lại. Ngụy Hợp thường xuyên đánh lén người khác. Đối với như thế nào đánh lén khúc nhạc dạo, đều cực kỳ quen thuộc. Vừa nhìn thấy Trình Thiếu Cửu điệu bộ này, có chút phô trương thanh thế mùi vị, lập tức đề cảnh giác, cẩn thận xem xét, quả nhiên phát hiện đánh hắn bụng dưới một quyền. Hai tay rời ra Trình Thiếu Cửu về sau, hắn cố nén một thanh vôi giải ra xúc động, đầu gối tiền đề, một cái lên gối, chủ yếu là bị đỡ lên. Trình Thiếu Cửu này tư thế quá tốt, không môn mở rộng, quá mức phù hợp. Bất quá cuối cùng hắn còn nhớ rõ đây là tại luận bàn. Nhịn xuống xúc động, Ngụy Hợp chuyên tâm bắt đầu giao thủ đối chiến dâng lên. Đồng dạng, hắn khí huyết nhấc lên. Hai quả đấm cũng nổi lên nhàn nhạt màu xám trắng. Hai người nhờ ánh trăng, kịch liệt giao thủ, thạch bì cùng thạch bì cấp độ va chạm. Đã không còn là người bình thường có khả năng tiếp xúc cấp độ. Chỉ là nắm đấm giao tiếp âm thanh, liền như là nổi trống. Bên cạnh hai người xám cắt thỉnh thoảng tóe lên, bụi đất tung bay dưới. Dần dần có chút xem thường cả hai thân ảnh. Trình Thiếu Cửu là càng đánh càng kinh hãi. Trước đây không lâu hắn mới cùng Ngụy Hợp giao thủ qua. Khi đó hắn còn có thể dễ dàng áp chế đối phương. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ khí huyết áp chế không nổi. Liền chiêu số kinh nghiệm bên trên cũng có chút theo không kịp Ngụy Hợp phản kích. Phải biết hắn nhưng là so Ngụy Hợp sớm luyện võ nhiều năm. Bây giờ hai người khoảng cách lại đến như vậy nhỏ mức độ. Trong luyện võ trường nặng trĩu giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Trình Thiếu Cửu thỉnh thoảng phát ra tiếng hò hét, mà Ngụy Hợp lại không nói tiếng nào, yên lặng không nói. Hai người đối chiến phong cách hoàn toàn khác biệt. Không bao lâu, bịch một tiếng vang trầm, Ngụy Hợp lảo đảo rời khỏi cho bụi đoàn, hai chân trên mặt đất liền lùi lại tầm 10 bước, mới một thanh ổn định thân hình. Hắn vù vù thở hổn hển, nhìn một chút trên lồng ngực bị đánh ra một cái màu xám quyền ấn vị trí. Không hổ là Trình ca, ta vẫn là thua. Cho bụi dần dần lắng đọng xuống, lộ ra Trình Thiếu Cửu đứng tại chỗ thân ảnh. Hắn mặt mỉm cười, đã rất lợi hại, ngươi mới đột phá liền có thực lực thế này, xem ra cơ sở tương đương vững chắc, khó trách Trịnh sư coi trọng như vậy ngươi. Trình ca nói đùa, vừa mới cuối cùng cái kia liên hoàn ra chiêu, ta lại là chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể như vậy dùng. Lần này xem như theo ngươi nơi này học được. Ngụy Hợp còn đang suy tư vừa mới chính mình thua địa phương. Hắn lần này có thể là toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là chính diện bị Trình Thiếu Cửu đánh tan. Rõ ràng, hắn coi như đột phá khí huyết, vẫn là kém Trình ca không ít hỏa hầu. Mà lại hai người mặc dù đều là thạch bi, nhưng khí huyết cường độ vẫn như cũ có khoảng cách. Như Trình Thiếu Cửu dạng này viên mãn cấp độ, cùng Ngụy Hợp mới đột phá cấp độ, khoảng cách rất lớn. Toàn lực đối bính dưới, Ngụy Hợp cảm giác nắm đấm mơ hồ bị đau, mà lại khí lực tiêu hao rất nhiều. Đến cuối cùng liên tục đối bính hơn 10 quyền về sau, hắn cũng là bởi vì khí lực không tốt, thua trận. Quảng cáo, tốt, hôm nay thời gian không còn sớm, ta nhường lão hoàng đưa ngươi về trước đi. Trình Thiếu Cửu lên tiếng nói. Không vội, ta về trước vị dưới. Một hồi chính ta hồi trở lại đi là được. Quá muộn lão hoàng một người trở về cũng không an toàn. Ngụy Hợp khoát tay nói. Cũng được, chính ngươi cẩn thận. Trình Thiếu Cửu gật đầu. Hắn quay người hướng phía sân luyện võ đi ra ngoài. Một mực đi đến tia sáng nhìn không thấy nơi hẻo lánh. Hắn lúc này mới giơ tay lên. nhìn xem chính mình hơi đỏ lên nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Vừa mới nếu không phải hắn kịp thời sử dụng ra một chiêu chính mình đại bá hỗ trợ thiết kế sát chiêu, chỉ sợ cuối cùng thật đúng là không nhất định có thể hạ gục Ngụy Hợp. Hai người bây giờ khoảng cách đã phi thường nhỏ, Ngụy Hợp ra chiêu cẩn thận, tuyệt không lãng phí khí lực, cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải sát chiêu, hai người tốn tại cuối cùng, ai thắng ai thua, nổi bật cũng chưa biết. Bất chi bất giác, trước kia cái kia có thể bị hắn tiện tay hạ gục tiểu sư đệ, bây giờ đã chậm rãi biến thành khó có thể ứng phó chân chính hảo thù. Trình Thiếu Cửu nhớ lại chính mình những năm này phí thời gian. Bỗng nhiên có loại vứt bỏ hết thảy, dốc lòng luyện võ xúc động. Ngày mai liền bắt đầu. Nói luyện thành luyện, trong lòng hắn nhất định. Nhanh chân rời đi sân luyện võ, hoàn toàn biến mất ở trong nhà bên trong. Một bên khác, Ngụy Hợp một người suy tư cuối cùng Trình Thiếu Cửu sử dụng ra một chiêu kia. Một chiêu kia hai quả đấm liên hoàn xuất kích, nhưng cũng không phải là bình thường liên hoàn xuất kích, mà là có hoàn toàn tương phản quỷ dị con đường. Rõ ràng thoạt nhìn là đánh người lỗ tai cùng bả vai, nhưng trên thực tế lại nửa đường biến hướng, dùng khuỷu tay kích đụng nghiêng đối thủ tư thế, bắt kịp toàn lực bày quyền, đánh lồng ngực, luyện. Bỗng nhiên hắn thấy sân luyện võ một bên, có một người tĩnh tĩnh đứng thẳng, hướng bên này nhìn quanh. Này sân luyện võ thường xuyên có tiêu sư tiêu đầu quá khứ, có người coi như ngừng chân quan sát, cũng rất nhanh liền sẽ rời đi. Nhưng này người, tựa hồ tại một bên nhìn hắn thật lâu. Đối phương cũng phát giác được Ngụy Hợp phát hiện chính mình, liền cũng nhanh chân đi gần. Nhờ ánh trăng, bóng người cấp tốc hiện ra thân hình, rõ ràng là Trình Tình. Này muội từ lần này ăn mặc như thường rất nhiều, trên thân xám trắng trang phục, thon dài hai chân mặc vào trường ngoa cùng bó sát người quần đen, đùi cạnh ngoài còn trói lại hai cái mang vỏ đoàn đao. Lại nhìn nàng cõng ở sau lưng ba lô, rõ ràng là mới đi tiêu trở về. Đi đến ở gần, Trình Tình ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngụy Hợp, trong lúc nhất thời nàng cũng không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn chằm chằm hắn. Trên gương mặt xinh đẹp có loại không hiểu hâm mộ, chấn động, vẻ phức tạp. Ngươi, Ngụy Hợp nháy nháy mắt, không biết nàng muốn làm gì. Bạch, đột nhiên Trình Tình vọt tới trước, đùi phải nâng cao đá nghiêng, hùng hăng một cước công đi qua. Ngươi làm gì? Ngụy Hợp vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đưa tay ngăn trở. Nếu như là đột phá khí huyết trước đó, gặp được này tập kích, còn chưa nhất định có thể ngăn cản được. Dù sao phản ứng không có nhanh như vậy, nhưng bây giờ thạch bì cấp độ, khí huyết tăng phúc ngũ giác cùng thân thể phản ứng, khiến cho hắn tốc độ phản ứng, lực lượng, bùng nổ, thần kinh tốc độ, ngũ giác, đều so Trình Tình mạnh hơn không ít. Cho nên, một cước này, coi như là đánh lén, cũng bị hắn dễ dàng đỡ được. Chẳng qua là này lần thứ nhất bị cản, tựa hồ càng là khơi dậy Trình Tình một loại nào đó cảm xúc. Nàng trên gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ ửng, cắn răng một cước hợp với một cước, không ngừng công hướng Ngụy Hợp. Bành bành bành, hai người quyền cước tương giao, không ngừng tại luyện võ tràng bên trên xê dịch di truyền. Liên hoàn 12 chân, Trình Tình một hơi không ngừng công ra 12 chiêu, đều bị Ngụy Hợp giọt nước không lọt toàn bộ ngăn lại. Đủ rồi sao? Ngụy Hợp quát khẽ nói. Chưa đủ, Trình Tình lui lại một bước, toàn lực một cái phi cước thẳng đạp. Lần này toàn lực bùng nổ, nàng đã là cảm xúc cấp trên, cái gì cũng mặc kệ. Nói như vậy, bình thường giao thủ luận bàn, có rất ít toàn lực ra tay, không lưu dư lực, bởi vì giao thủ đối chiến cũng là có phản chấn, toàn lực không để lối thoát, nhiều khi không cẩn thận, coi như đánh trúng đối thủ, chính mình cũng sẽ bị phản chấn lực lượng chấn thương, mà lại bởi vì không lưu dư lực, càng là dễ dàng ngộ thương vô pháp thu tay lại. Nhưng lúc này Trình Tình cũng đã cái gì cũng mặc kệ. Nàng toàn lực một cước thẳng đạp Ngụy Hợp phần bụng, mắt đục đỏ ngầu, mang theo một chuỗi kình phong. Ngươi đủ, Ngụy Hợp cũng bị đánh ra hỏa khí. Hắn hai chân xê dịch, theo mặt bên lóe lên một cước này, nắm chặt Trình Tình cao đuôi ngựa tóc dài, hướng xuống một đập, bành. Trình Tình vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị nắm chặt tóc dài té ngã trên đất. Ngụy Hợp nhào tới liền là một chầu quả đấm. Bành bành bành bành bành bành. Một lát sau, hai người sánh đôi ngồi tại luyện võ tràng bên cạnh. Nhìn trên trời lưỡi hái tháng. Yên lặng không nói. Trình Tình nguyên bản xinh đẹp thanh tú khuôn mặt đã biến thành đầu heo. Mặt mũi bầm dập, trên thân nhiều chỗ cũng bị đánh sưng. Còn tốt là Ngụy Hợp biết nam nữ hữu biệt, không có đánh bộ vị nhạy cảm. Bất quá dù là như thế, nàng cũng là thành công hiểu hai lần khí huyết cùng mình có bao nhiêu chênh lệch. Ngụy Hợp mới đột phá, liền có thể tùy tiện ngược đãi nàng. Chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia đột phá đã lâu hảo thù. Lần này Gia Tiêu là gặp được chuyện gì sao? Ngụy Hợp hỏi, Trình Tình yên lặng không nói. Chẳng qua là đem đầu heo nhắm ngay bầu trời. Ngốc ngốc nhìn mặt trăng. Chân ngươi còn thối sao? Ngụy Hợp nói. A, Trình Tình một quyền hướng Ngụy Hợp đánh tới. Sau đó lại bị phản kích một quyền đánh vào bên mặt. Bành, nàng lại đổ. Quảng cáo. Ta nói ngươi này tính tình có thể hay không sửa đổi một chút. Về sau dạng này còn ai dám cưới ngươi? Ngụy Hợp đứng người lên. Thở dài, nữ nhân này là bị điên rồi. Nằm ngửa trên đất Trình Tình, ngốc ngốc nhìn xem hắn. Bỗng nhiên oa một tiếng khóc lớn lên. Nước mắt theo gò má nàng theo hai phía chảy xuống. Nàng khóc đến toàn thân phát run. Phảng phất muốn nắm khí lực toàn thân đều bạo phát đi ra. Ngươi khóc cái rắm. Ngụy Hợp im lặng, ai bảo ngươi trước chạy tới đánh lén. Hắn lười nhác lại nhìn này phong tử. Quay người hướng sân luyện võ đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ta muốn khóc. Ngươi cho rằng ta là đánh không lại ngươi khóc. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến Trình Tình gào khóc tiếng khóc. Ta lại không đột phá. Liền phải lấy chồng. Ngươi cho rằng ta muốn. Ngươi cho rằng ta khổ nhiều năm như vậy. Dựa vào cái gì? Ngươi biết ta có nhiều thảm sao? Ngụy Hợp trầm mặc xuống. Nguyên bản hắn đi ra ngoài bước chân cũng ngừng lại. Xoay người, hắn lại hướng Trình Tình đi đến. Đi đến đối phương bên người. Ngươi là tới dỗ dành ta sao? Trình Tình trợn mắt thấy hắn. Ngụy Hợp một quyền đập tới. Bành, ta là tới nhường ngươi tiếp nhận hiện thực. Đánh xong một quyền về sau. Tâm tình của hắn dễ chịu xoay người rời đi. Trên thế giới này không ai nuông chiều ngươi. Ngươi thảm, so ngươi thảm thì thôi đi. Ngươi tối thiểu cha mẹ đều còn tại. Gọi cái rắm, phủ thêm áo khoác. Ngụy Hợp đột nhiên cảm giác được trong lòng phiền muộn cùng lo lắng ít đi rất nhiều. Lưu lại Trình Tình một người nằm trên mặt đất. Một con mắt sưng đến cơ hồ không mở ra được. Lại đánh ta mặt, nàng càng muốn khóc hơn. Chuyến tiêu này trên đường đi mạo hiểm không ngừng. Mặc dù không có gặp được lần trước cái kia hắc phong tử, nhưng cũng gặp phải hai lần sơn phỉ. Nguyên bản áp tiêu hàng trọn vẹn thiếu một nửa mới an toàn đến. Còn tốt là đây là đã sớm sớm ước định phạm vi định tiêu khách hàng, mặc dù bất đắc dĩ cũng có thể hiểu được. Chẳng qua là vừa về đến, nàng liền tiếp vào mẫu thân mình bệnh nặng tin tức. Lại thêm trước đó còn không bằng nàng Ngụy Hợp, đột nhiên đột phá, vượt qua nàng, còn có Tiêu Cục bây giờ càng ngày càng khẩn bách áp lực. Mấy tầng trọng áp dưới, cuối cùng để cho nàng cảm xúc có chút hỏng mất. Lúc này nằm trên mặt đất, Trình Tình nghĩ tới mới vừa cùng Ngụy Hợp giao thủ tình cảnh. Vô luận nàng làm sao tiến công, đều không có cách nào công phá Ngụy Hợp phòng thủ. Loại kia cảm giác bất lực, tựa như nàng bây giờ đối mặt vận mệnh. Một trận này ta nhớ kỹ, chờ xem, Ngụy Hợp, ngày sau tất có chỗ báo. Nàng hạ quyết tâm, cải biến vận mệnh.